Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 462, chương 463. Huyền Minh thăm dò thuật. Có người dẫn đầu thì có người theo phong trào. Sau đó trong một đoạn thời gian, những cái kia vẫn còn ở ngắm nhìn đế hoàng nhóm cuối cùng ngồi không yên, nhao nhao khởi hành tiến vào trong mê cung. Theo thời gian trôi qua, một lúc lâu sau, tu sĩ nơi này dần dần thưa thớt. Từ Hạo Thiên, người ta giao đấu một phen như thế nào? Tỷ đấu đề mục chính là xem ai tới trước mê cung điểm cuối cùng. Người thua, vĩnh viễn chôn xương nơi này. Lúc này, Vương Hiểu Long đứng người lên hình, trong mắt tinh quang lấp lóe, chiến ý dạt dào bên trong, liền trực tiếp hướng về Từ Hạo Thiên phát ra khiêu chiến. Cử động lần này để cho còn thừa không nhiều các vực cường giả nhau nhau ghé mắt. Hiên Viên Bắc Minh càng là nhìn về phía hai người nhãn quang lưu chuyển không chừng. Không biết đang suy nghĩ gì, chấm có gì không dám. Từ Hạo Thiên ngang ngược trả lời, để cho tất cả thế lực không khỏi nhìn nhiều hắn vài lần. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra, Vương Hiểu Long đội hình vô cùng cường đại. Tuy nhiên liên tiếp có ba tên cường giả đến đây tìm nơi nương tựa Từ Hạo Thiên, nhưng ở tổng thể chiến lược đến phân tích, Từ Hạo Thiên vẫn chỗ thế yếu. Hắn lấy thế yếu phong thái, còn có gan tiếp nhận khiêu chiến. Không phải thiếu niên cậy anh hùng, chính là tất có cầm. Nhưng vô luận là loại nào khả năng, đều thuyết minh thiếu niên này rất có bá lực. Nếu như không chết yểu, tiền đồ nhất định bất khả hạn lượng. Như thế, vậy bổn điện dưới liền đi trước một bước. Hy vọng ngươi không nên trúng đồ lùi bước, nếu không, ta chắc chắn sẽ diệt đế quốc của ngươi. Vương Hiểu Long quẳng xuống một câu ngoan thoại về sau, liền quay người thẳng đến động khẩu bay lượn mà đi. Trong nháy mắt liền biến mất tại chỗ động khẩu. Móa, uy hiếp ta, hơn nữa còn là bắt ta quốc gia đến uy hiếp ta. Bảo gan a, cũng được. Chỉ sợ ngươi rốt cuộc tìm không thấy giống mê cung rộng như vậy đại khí phái phần mộ. Vương Hiểu Long, ngươi nhất định chôn xương nơi này. Từ Hạo Thiên trong mắt vẻ ngoan lệ lấp lóe, nhìn xem trước mặt mê cung lẩm bẩm, sau đó liền xa xa hướng Hiên Viên Bắc Minh ôm quyền đầu, mang theo 8 tên thuộc hạ thẳng đến mê cung cửa vào mà đi. Hiên Viên Bắc Minh luôn luôn đưa mắt nhìn Từ Hạo Thiên biến mất tại lối vào, trong mắt tinh quang lấp lóe bên trong, không biết đang suy nghĩ gì. Thiếu chủ, thuộc hạ xem ngài đối thiếu niên này đế hoàng tựa hồ có chút khác biệt. Chẳng lẽ hắn có cái gì hấp dẫn thiếu chủ địa phương sao? Lúc này, một tên kiệu phu đi lên phía trước, hướng Hiên Viên Bắc Minh trầm giọng đặt câu hỏi. Người này tuy nhiên làm kiệu phu trang phục, nhưng là từ hắn lời nói cử chỉ, đối mặt Hiên Viên Bắc Minh có chút tùy ý đến xem. Tựa hồ thân phận cũng không phải là kiệu phu đơn giản như vậy. Ngũ sư thúc, ngài còn nhớ rõ lão tổ ban cho ta cái kia hạng bí thuật sao? Ngươi nói là Huyền Minh thăm dò thuật, chẳng lẽ ngươi ở trên người hắn nhìn thấy gì? Được xưng ngũ sư thúc kiệu phu đầu tiên là nhướng mày, tiếp theo mắt lộ tinh quang bên trong, càng là cấp bách hỏi. Không tệ, kẻ này có thể lấy 16 tuổi xuân thu an vị trước đế hoàng bảo tọa, bản thân chính là một cái kỳ tích. Càng lấy chỉ là thiên môn cảnh tu vi, để cho chúng cường giả tranh nhau tìm nơi nương tựa. Cái này càng thêm chứng minh hắn không tầm thường. Hình như có bí mật tại người. Nổi lòng hiếu kỳ lúc, ta không để ý lão tổ nhắc nhở, đối với hắn sử dụng Huyền Minh thăm dò thuật, nhưng mà mọi việc đều thuận lợi bí thuật, lại lần thứ nhất không công mà lui. Huyền Minh thăm dò thuật khi tiến vào trong cơ thể hắn trong nháy mắt, trước mắt ta không có vật khác, chỉ có một mảnh kim quang. Kim quang loè loẹt lóa mắt, để cho Huyền Minh thăm dò thuật trong nháy mắt mất đi hiệu lực. Với lại bí thuật mất đi hiệu lực trong nháy mắt, ta cũng bị phản phệ. Mặc dù không có thương tới căn bản, nhưng cũng cho ta khiếp sợ không thôi. Phải biết, thiên hạ hôm nay, ngoại trừ nhân yêu hai tộc trấn tộc bí thuật ở ngoài, Huyền Minh thăm dò thuật gần như không địch thủ. Lần này ăn thua thiệt ngầm, ta nhất định phải tìm trở về. Đương nhiên, ta mục đích chủ yếu là trên người này bí mật. Ta cảm giác bí mật trên người hắn có thể so với ma tổ tứ bảo, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém, cho nên ta mới nhẫn nại tính tình cẩn thận đọ sức. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?